Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là Kỳ Lân Tiên, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là Lục Dương tìm đến chỗ cái đám tiểu dược vương để xin đất. Bởi vì hắn mới học được cái thần thông gọi là thôn thiên phệ địa của bên Thao Thiết. Mặc dù nó là đúng theo nghĩa đen đấy, tức là ăn đất đấy, nhưng mà kiểu là đất thì toàn đất tốt, nhưng mà sau khi Lục Dương nuốt vào thì không có vấn đề gì xảy ra. Và Bất Hủ Tiên Tử thì cũng kể cho cái cười Kỳ Lân Bất Tử Dược biết được cái nguồn gốc sinh ra Kỳ Lân. Đó là Kỳ Lân chỉ có một con duy nhất ở trên đời thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Đúng rồi, đây là đất mà ta tìm được, tức những chi thổ. Kỳ Lân Bất Tử Dược từ cú sốc của trận chiến tiên nhân tỉnh táo lại, nhớ ra mục đích mình đến đây. Tức những chi thổ là loại tiên thổ trong truyền thuyết, chỉ cần một màu nhỏ đã có thể chặn được cả dòng sông sao? Loại đất quý giá này thì Lục Dương chỉ thấy trong sách vở, vì hiệu quả nó quá thần kỳ cho nên được người đời gọi là tiên thổ. Bất Hủ Tiên Tử đi quanh tức những chi thổ vài vòng, nhận ra nguồn gốc của nó. Cái này à? Đây là thứ tốt, do kiểu trùng tiên tạo ra, gặp nước thì nở lớn, dùng để trị lũ sông. Thời của bọn ta thì sông ngòi hơi hỗn loạn, thường xuyên ngập lụt, mà các bộ lạc thì lại hay đóng cạnh dòng sông, nơi đông dân nhất, cho nên mỗi lần lũ lụt, thương vong là rất lớn, tái thiết sau lũ cũng rất khó khăn. Bộ lạc lớn thì còn đỡ, con đại tu sĩ dùng khống thủy quyết để điều khiển dòng chảy, tránh được nguy hiểm cho bộ lạc. Các bộ lạc vừa và nhỏ thì thảm rồi, tu sĩ của họ có tu vi không đủ, không thể sống khống chế nổi những dòng sông lớn. Dù cửu trùng tiên xuất thân từ Liên Sơn Thị là bộ lạc lớn nhất của nhân tộc, nhưng ông ấy đối xử công bằng, rất tốt với các bộ lạc nhỏ. Sau khi thành tiên, ông ta bắt tay giải quyết vấn đề lũ lụt, luyện chế ra loại đất gặp nước thì nở, chính là tức những chi thổ trong tay ngươi. À đúng rồi, Lục Dương, tức những chi thổ ngươi không ăn được đâu, Bất Hủ Tiên Tử nhắc nhở. Bộ có vấn đề gì sao? Bất Hủ Tiên Tử nhìn Lục Dương đầy thương hại. Tức những chi thổ gặp nước sẽ nở lớn, nước bọt cũng vậy. Ngươi ăn một miếng, nó sẽ nở ra bao phủ cả người ngươi. Vậy thì bỏ đi. Lục Dương vội vàng tránh xa tức những chi thổ. Tam Diệp Tinh Thần Thảo và Tuế Nguyệt Trung Yên Hoa mang đến hai loại đất quý khác. Lục Dương lần lượt ăn thử nhưng đều không có hiệu quả, chẳng có tác dụng gì cả. Ba loại đất này đều không thể, chỉ cải thiện thể chất. Ăn thêm vài miếng thử xem, Bất Hủ Tiên Tử vẫn không cam tâm. Lục Dương liền ăn sạch đống đất được mang đến mà vẫn không chút thay đổi. Lục Dương liền nghĩ có lẽ ăn chưa đủ, tiếp tục nhờ Tiểu Dược Vương tìm đất để ăn. Mãi đến khi trời hừng sáng mà hắn vẫn không cảm nhận được biến hóa gì cả. Tiên tử à, thôn thiên phệ địa của cô có đáng tin không vậy? Lục Dương nghi ngờ là mình đã bị Bất Hủ Tiên Tử lừa. Sao lại không đáng tin? Đây là đại thần thông của tộc Thao Thiết do Kỳ Lân Tiên dạy ta. Lục Dương lập tức có dự cảm không lành. Khoan đã, là Kỳ Lân Tiên dạy cho cô? Đúng thế. Vậy hắn dạy cô lúc nào? Là sau khi tổ chức hôn lễ à? Bất Hủ Tiên Tử ngạc nhiên, làm sao ngươi biết? Chẳng bao lâu sau hôn lễ, Kỳ Lân Tiên tìm ta, hỏi ta có muốn học đại thần thông cổ xưa của tộc Thao Thiết không? Ta nghĩ là học cũng chẳng hại gì. Thôn thiên phệ địa lại không khó, ta nhanh chóng học được. Sau khi học, Kỳ Lân Tiên hỏi ta có muốn thử ăn đất không? Ta nói ta đã thành tiên, ăn đất thế ích gì? Hắn nghe vậy liền thất vọng bỏ đi. Lục Dương im lặng hồi lâu, liền do hỏi, tin tử, trước đó cô từng nói có đọc trong sách về chuyện của tộc Thao Thiết. Trong sách có nói là ăn đất sẽ tăng lên thiên phú tu luyện không? Không, là Kỳ Lân Tiên nói với ta. Lục Dương ngáo ra, hắn đại khái đã hiểu, thôn thiên phệ địa đúng là dùng để ăn đất, tộc Thao Thiết cũng thực sự là nhờ ăn đất mà khởi nghiệp, nhưng hoàn toàn không có chuyện ăn đất là gia tăng thiên phú. Kỳ Lân Tiên là muốn trả thù Bất Hủ Tiên Tử mới cố ý dạy cô thần thông này, còn dùng lý do gia tăng thiên phú tu luyện để khơi gợi tò mò, hy vọng cô sẽ bốc đất ăn, tùm tục. Như vậy, Kỳ Lân Tiên có thể lan truyền chuyện Bất Hủ Tiên Tử ăn đất để mà chế giễu cô. Ai ngờ là Bất Hủ Tiên Tử đại trí nhược ngu lại chẳng mắc bẫy. 30 vạn năm sau, cái hố mà Kỳ Lân Tiên đào lên lại khiến tên xui xẻo này sa vào hố và bốc đất ăn cả đêm. Kỳ Lân Tiên, ngươi không lừa được Bất Hủ Tiên Tử nên quay sang lừa ta đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi rồi, tiền sư nó. Khi mà mọi người đến điểm hẹn, Lục Dương vẫn chưa tới. Đúng lúc mọi người định đi tìm thì thấy Lục Dương bước đi nặng nề, mặt mày xám như là màu đất vậy. Mạnh Cảnh Châu bị dáng vẻ của Lục Dương dọa cho giật mình. Sao thế? Ngủ mà ngã lăn vào hố bùn à? Lục Dương giả vờ như chẳng có gì vẫy tay nói. Không sao, chỉ là lúc học thần thông gặp phải chút trắc trở, chuyện thường thấy trên đường tu tiên mà thôi. May mà Kim Đan Kỳ không cần phải ngủ, nếu không thì giờ này Lục Dương đã không mở nổi mắt rồi. Ngũ trưởng lão cũng lo lắng, thực sự không sao chứ? Không sao, vậy thì tốt. Ngũ trưởng lão lấy từ trong áo ra một chiếc phi toa, nhẹ nhàng ném lên, phi toa phóng to bằng cái phi chu của thương hội. Phi toa mở ra để lộ ra ghế ngồi và các cái tiện nghi tinh xảo bên trong. Đây là dạng pháp bảo phi hành yêu thích nhất của ngũ trưởng lão. Xét về giá trị thì nó đắt hơn phi chu không biết bao nhiêu lần. Lên đi. Mọi người lần lượt nhảy lên phi toa liền khép lại. Ngồi chắc, thắt dây an toàn chưa? Ngũ trưởng lão đứng phía trước nhàn nhạt hỏi. Mọi người không hiểu ý nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi trên ghế. Đồng thanh nói là ngồi chắc rồi. Vậy thì tốt. Ngũ trưởng lão gật đầu giơ ngón trỏ và ngón giữa thôi động phi toa. Phi toa phá vỡ rào cản không khí phát ra tiếng nổ của âm thanh, khởi động cực nhanh, cực mạnh. Giống như có thứ gì nặng nề ập tới ép cả người dính chặt vào ghế, khiến cho Lục Dương không thể nhúc nhích. Lực này quá lớn, dù Lục Dương nghiến răng, gồng cổ, dùng hết sức cũng không thoát nổi, chỉ có thể dính chặt vào lưng ghế. Hắn thử ngưng tụ, tạo linh lực thành màn chắn để bảo vệ. Nhưng ở cái tốc độ này, linh lực vừa rời khỏi cơ thể đã tan rã, không thể tạo thành màn trắng. Cuối cùng, áp lực biến mất, bốn người thuận thế ngã nhào về phía trước, chống tay lên đùi, cái đầu cúi xuống, ổn định cơ thể. Bọn họ có cảm giác sống sót sau kiếp nạn. Đối mặt với cửu u giáo cũng không có cảm giác này. Ngũ trưởng lão bước qua, lại ở trước mặt bốn người dạy bảo. Vừa rồi ta cố ý tăng tốc đột ngột để rèn luyện phản ứng của các ngươi khi gặp phải tình huống bất ngờ. Hãy nhớ cái cảm giác vừa rồi, là một tu sĩ thì phải luôn cảnh giác với nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Như ta hồi trẻ, thường xuyên lái phi chu với tốc độ cao, phải đối mặt với tu sĩ chấp pháp bay tới từ đủ loại phương hướng, nhưng không lần nào họ bắt được ta. Bốn người cảnh giác nhìn ngũ trưởng lão, nguy hiểm lớn nhất của bọn ta bây giờ chính là ngài. Phi tòa bay cực nhanh, Lục Dương vốn định khoe với mọi người chiêu thôn thiên vừa học, nhưng chưa kịp mở miệng, thì đã nghe ngũ trưởng lão nói, tới rồi. Mạnh Cảnh Châu thò đầu nhìn xuống, thấy Diên Giang Quận ở bên dưới. Lúc này phi toa dừng trên không trung của Diên Giang Quận, thân hình hoàn toàn ẩn đi, mắt thường không thể thấy được. Xuống thôi. Bốn người nhìn nhau, tìm khắp nơi mà cũng không thấy công cụ hạ cánh. Kim Đan Kỳ mới bay được, Lý Hạo Nhiên và Tần Nghiễn Nghiễn chưa tới Kim Đan, còn Lục Dương thì lại sợ đổ cao. Xuống kiểu gì đây? Ngũ trưởng lão vỗ trán, để ta đưa các người xuống. Ngũ trưởng lão vùng tay áo, Lục Dương chưa kịp phản ứng thì thấy trước mắt tối sầm. Khi khó khăn mở mắt, hắn thấy mình nằm trên sàn của tiệm nướng. Bên trái là Lý Hạo Nhiên, bên phải là Tần Nghiễn Nghiễn. Sao thế này? Ngũ trưởng lão cũng biết tụ lý cản khôn sao? Lục Dương kinh ngạc. Chẳng phải đây là một đại thần thông cực kỳ khó luyện ư? Bất Hủ Tiên Tử uể oải nói. Không, ông ấy chỉ đánh các người ngất xỉu rồi chuyển tới đây thôi. Sau khi Lục Dương tỉnh dậy, Lý Hạo Nhiên và Tần Nghiễn Nghiễn cũng lần lượt tỉnh lại, hai cha con nhìn quanh, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đều tỉnh ra. Ngũ trưởng lão ngồi trên ghế, vẻ mặt nhẹ nhàng như mây gió. Tần Nghiễn Nghiễn nhớ lại khoảnh khắc trước khi ngất xỉu, ngũ trưởng lão vung tay áo, họ liền tối sầm mắt, đến khi tỉnh lại thì đã ở đây. Giống hệt như tụ lý cản khôn trong truyền thuyết. Ta biết rồi, vừa rồi ngài đã thi triển tụ lý cản khôn phải không? Tần Nghiễn Nghiễn phấn khích mở miệng. Không ngờ lại được đích thân trải nghiệm đại thần thông trong truyền thuyết, thật đúng là trưởng lão của Vấn Đạo Tông. Ngũ trưởng lão nở nụ cười nhàn nhạt, tất cả đều không cần phải nói ra. Lý Hạo Nhiên thì lộ vẻ trầm tư, chưa từng nghe nói sư phụ biết tụ lý cản khôn. Mạnh Cảnh Châu là người chứng kiến toàn bộ thì nhướng mày, hắn là người duy nhất trong bốn người không bị đánh ngất. Sau khi ngũ trưởng lão đánh ngất ba người Lục Dương, còn giải thích với hắn, nói lo ba người Lục Dương sợ độ cao, không có kinh nghiệm phi hành. Trực tiếp nhảy xuống, họ có thể chịu không nổi, cho nên đánh ngất cả lũ rồi mang đi cho tiện. Rồi ngũ trưởng lão lấy ra ba cái bao bố, chùm cả ba người vào, động tác thuần thục không biết đã làm bao nhiêu lần. Đây là tiệm nướng, tái lai nhất thứ mà các người nhắc đới xong. Ngũ trưởng lão trước khi khởi hành đã nghiên cứu kỹ, hỏi đới bất phàm lấy báo cáo nhiệm vụ của Lục Dương và biết được sự tình đã xảy ra ở Diên Giang Quận. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhìn tống đồ đạc quen thuộc mà lộ vẻ, hồi tưởng. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, thế sự đổi thay, cảnh con người mất, thoáng cái bao năm trôi qua. Bất Hủ giáo cũng đã diệt vong, không ngờ là vẫn còn có ngày quay trở lại. Ngũ trưởng lão quẹt tay lên bàn, là một lớp bụi dày. 3 tháng rồi, cần dọn dẹp một chút. Khi 4 tiểu bối Lục Dương chuẩn bị bắt tay vào việc, ngũ trưởng lão liền phẩy tay. Không cần phiền phức vậy. Môi ông khẽ động, lầm nhầm chú văn không ai nghe rõ, rồi tiện tay đánh ra một cái ấn ký. Ấn ký vừa chạm đất, không gian như rung lên, tạo ra gợn sóng vô hình từng vòng lan tỏa. Bụi trên bàn ghế và sàn nhà theo gợn sóng không gian dao động mà tách khỏi bề mặt, bay ra ngoài. Ngay cả bụi trên bọn người Lục Dương cũng khẽ rung lên rời khỏi họ. Khi bụi bẩn, dầu mỡ tụ lại ở góc tường, lòng bàn tay của ngũ trưởng lão sinh ra lực hút kéo chúng xoáy vào, tạo thành một vòng xoáy. Cuối cùng bụi bẩn co lại thành một quả cầu. Ngũ trưởng lão liền nắm tay lại, quả cầu biến mất không dấu vết. Cả tiệm nướng giống như lột xác, mọi thứ trông như mới tinh. Đây là tịnh thần chú, thường dùng để dọn vệ sinh. Khi rảnh rỗi tu luyện, các người có thể học mấy cái tiểu pháp thuật thực dụng này. Ngũ trưởng lão giới thiệu, nếu như thấy ai không vừa mắt, cũng có thể dùng tịnh thần chú, gom bụi bẩn thành quả cầu, ném vào người đó. Đây mới là lý do ban đầu mà ngũ trưởng lão học tịnh thần chú. Mở cửa lại, Lục Dương lấy ngọc bài thân phận ra các loại, gia vị, que xiên, rồi trận pháp tự động xiên thịt, lò nướng. Tiệm nướng thì vốn đã có sẵn những thứ này, lúc họ rời đi cũng không có mang theo. Trận pháp tự động xiên thịt này rất thú vị, rất sáng tạo. Ngũ trưởng lão liếc mắt đã suy ra công dụng của trận pháp. Lục Dương thầm nghĩ đây là thành quả mới nhất của cao tầng Bất Hủ giáo, là kết tinh trí tuệ của 4 tu sĩ hợp thể kỳ đó. Ngũ trưởng lão liền hỏi, có trận pháp hay pháp bảo tự động nướng thịt không? Lục Dương lắc đầu, còn chưa thiết kế ra. Vậy thế này, ta sẽ thiết kế, nhưng mà ta chưa nướng thịt bao giờ, không có kinh nghiệm, cần phải nướng thử vài ngày để quen tay mới biết được cách thiết kế pháp bảo tự động nướng. Việc mà ngũ trưởng lão thích nhất đó là luyện chế những pháp bảo chưa từng có. Lục Dương mừng thầm, hắn còn định phải đi đâu tìm vài con xương quỷ để hỗ trợ, giờ thì xem ra không cần nữa. Lục Dương trộn gia vị theo tỷ lệ nhất định, nhanh chóng tạo ra một lọ nước sốt đặc trưng của man tộc có màu đỏ tươi. Ta ra ngoài mua ít nguyên liệu đã, Lục Dương nói, để cho ngũ trưởng lão thử tay nghề. Đi đi. Lục Dương đẩy cửa thu hút ánh mắt ngạc nhiên của người qua đường. Lục trưởng quay. Cái gì? Đây là Lục trưởng quay sao? Tiệm nướng lại mở cửa à? Nghe nói là Lục trưởng quay ra ngoài lập nghiệp, thất bại nên lại tiếp tục quay về làm tiệm nướng sao? Không phải nói là Lục trưởng quay về quê, kế thừa gia nghiệp sao? Sao lại quay lại? Còn có tin tức này nữa à? Ủa? Ngươi chưa nghe gì sao? Lục trưởng quay từ nhỏ lạc mất cha mẹ, công thức nướng của tiệm là ký ức tuổi thơ của anh ta. Có một đại năng đến đây ăn thịt nướng, ăn xong nước mắt lưng tròng, nói hương vị này chỉ có người nhà họ mới làm được, hỏi ai làm, thế rồi cha con nhận nhau, tiệm nướng từ đó đóng cửa. Ủa, sao ta lại nghe là Lục trưởng quay có một vị hôn thê rất giàu, rồi bị quấy mang đi, nuôi dưỡng như là chó cưng của phú bà. Người qua đường xôn xao bàn tán, tiệm nướng Tái Lai Nhất Thứ là cửa hàng nổi tiếng nhất của Diên Giang quận, các quận huyện lân cận cũng đều biết tiếng. Đáng tiếc là sau khi tiệm nướng đóng cửa, bao nhiêu người phải thèm thuồng. Mọi người càng đưa ra đủ các loại suy đoán về việc Lục Dương rời đi. Còn cái chết của quận thủ lúc đó lại chẳng ai liên hệ gì với tiệm nướng, huống chi tiệm nướng còn trao đầy cờ thưởng. Lục trưởng quay, tiệm nướng còn mở lại không? Đúng thế, tối không ăn thịt nướng ở quán cậu, cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Ở trước sự nhiệt tình của dân chúng, Lục Dương giơ tay, lớn tiếng nói, mọi người yên lặng, lần này chúng tôi trở lại để tiếp tục mở tiệm nướng. Điều này xin mọi người cứ yên tâm, dự kiến tiệm sẽ mở lại vào ngày mai. Tốt quá! Lục Dương khó khăn mới thoát khỏi vòng vây của dân chúng, đến chợ lại bị bao vây lần nữa. Khi về đến tiệm nướng, hắn mệt đến mức thở hổn hển, cảm thấy ra ngoài một chuyến mua đồ mà còn mệt hơn cả đánh nhau. Ta về rồi đây. Lục Dương ném thịt và rau lên trận pháp tự động xiên, trận pháp tự cắt thịt và rau thành những miếng nhỏ, que gỗ lơ lửng, xiên thịt và rau lại, quá trình rất trơn tru. Ngũ trưởng lão mang xiên thịt đã xiên xong ra lò nướng, lại quay đầu hỏi, các người có ngọn lửa chuyên dùng để nướng không? Ngũ trưởng lão với tư cách là một đại tông sư luyện khí, nắm giữ tới 7 loại chân hỏa, nhưng đều là loại hỏa diễm mạnh mẽ, dùng để luyện khí thì được, chứ nướng thịt thì lại không phù hợp. Ta có tam vị chân hỏa, Lục Dương xung phong, chân hỏa quán thích hợp nhất để nướng thịt. Ta cũng có chân hỏa, Mạnh Cảnh Châu nói, lòng bàn tay bùng lên ngọn lửa đỏ rực. Thần Dương Chân Hỏa ư? Ngũ trưởng lão nhận ra ngọn lửa trong tay Mạnh Cảnh Châu, mỗi tu sĩ đơn linh căn ngưng tụ ra kim đan thì sẽ tự động nắm giữ được loại chân hỏa này. Nhưng mà ngọn lửa của ngươi không tốt bằng tam vị chân hỏa của Lục Dương có phải không? Mạnh Cảnh Châu nở nụ cười tự tin. Không, thuần dương chân hỏa của ta là sản phẩm của song đơn linh căn, có công hiệu mà thuần dương chân hỏa trước đây không có. Ngũ trưởng lão liền tò mò hỏi. Là gì vậy? Nó có thể tráng dương. Thực phẩm tráng dương bằng thuần dương chân hỏa. À, thực phẩm nướng bằng thuần dương chân hỏa thì đều sẽ có hiệu quả tráng dương. Ngũ trưởng lão hít vào một hơi khí lạnh. Chỉ riêng công hiệu này thì thuần dương chân hỏa có thể đứng đầu trong 108 loại chân hỏa, thực sự là cũng không ngoa. 108 loại chân hỏa, thực sự mỗi loại đều có công năng riêng. Có ngọn lửa uy lực yếu, ngay cả phàm nhân cũng không thể đốt chết, nhưng lại rất hiệu quả trong việc thiêu đốt không gian. Có ngọn lửa uy lực mạnh, nhưng lại khó khống chế, dễ nổ. Lại có ngọn lửa, lại không thiêu đốt thân thể, mà chỉ nhắm tới linh hồn. Vì những lý do này cho nên các loại chân hỏa khó phân cao thấp, không thể xếp hạng nhất nhì được. Nhưng nếu người nói chân hỏa của mình có thể tráng dương, vậy thì người khác không dám nói gì nữa. Ngũ trưởng lão chắc chắn là bỏ một phiếu cho thuần dương chân hỏa rồi. Ta nghiên cứu xem thuần dương chân hỏa của ngươi có thể ổn định thành hỏa chủng hay không. Cả tam vị chân hỏa của ngươi nữa, ta cũng nghiên cứu luôn. Ngũ trưởng lão lấy chân hỏa của Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu tìm cách tạo thành hỏa chủng để cho ngọn lửa có thể cháy liên tục. Nếu không, mỗi lần nướng thịt lại đều cần có Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu truyền linh khí đốt lửa, vậy thì lò nướng tự động của họ còn có ý nghĩa gì nữa? Cách tốt nhất là kết hợp cả hai loại chân hỏa. Ngũ trưởng lão trầm tư, không ngờ vừa đến Diên Giang quận đã gặp phải thử thách này. Ủa, hai loại chân hỏa còn có thể kết hợp ư? Tần Nghiễn Nghiễn ngạc nhiên hỏi, trước giờ nàng chưa bao giờ nghe nói về lý thuyết này. Ngũ trưởng lão không ngẩng đầu mà nói, có thể chứ. Trong lịch sử từng có người dung hợp hai, ba, thậm chí là nhiều loại chân hỏa rồi ném vào kẻ địch, uy lực kinh người. Đó chính là một loại thủ đoạn vượt cấp khiêu chiến rất hiệu quả. Người đã đọc qua Đấu Phá Thương Không chưa? Tiêu Viêm đó. Thôi, các người ra ngoài đi, để ta tự nghiên cứu. Ngũ trưởng lão xua tay như đuổi gà, đuổi bốn người ra ngoài. Ba vị đại năng tu tiên giáng lâm xuống Diên Giang quận. Họ che giấu khí tức, hòa vào đám đông, giả trang thành những thương nhân đi ngang qua. Đại nhân, theo bản đồ thì nơi này hẳn chính là Diên Giang quận. Ờ, vậy thì tìm chỗ nghỉ ngơi trước. Ba người tiến vào một gian phòng riêng trong tiểu lâu, dùng trận pháp để ngăn chặn sự dò xét, mới yên tâm tháo bỏ lớp nguy trang. Người đến này chính là phó giáo chủ của Cửu U giáo, Thạch Há Cốt và hai tên thuộc hạ. Một trong hai thuộc hạ chính là tu sĩ Hóa Thần Kỳ, từng mang giấy nợ của Tần Hạo Nhiên đến cho Thạch Hóa Cốt. Hắn họ Hóa, tên là... À, họ Hỏa, tên là Hóa Thần. Cha mẹ đặt cho cái tên là Hỏa Hóa Thần. Ý là... Hy vọng hắn có thể tu luyện đến Hóa Thần Kỳ. Thạch Hóa Cốt kéo rèm của phòng riêng, từ cửa sổ có thể nhìn thấy tiệm nướng tái lai nhất thứ ở đối diện. Bây giờ là buổi tối, tiệm nướng đang đông đúc, trước cửa đã xếp thành hàng dài. Nhiều người đến vậy sao? Thạch Hóa Cốt kinh ngạc, nếu tiệm nướng là điểm liên lạc của tiên đình giáo, thì chẳng phải là càng kín đáo càng tốt sao? Là họ cố ý làm ngược lại, hay đây là biểu hiện về thực lực của tiên đình giáo? Không sợ chính đạo phát hiện ra. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn hai tên thuộc hạ. Lần này đến Diên Giang quận, giáo chủ giao cho ta một nhiệm vụ. Các ngươi hẳn cũng đã đoán ra, chính là tìm hiểu sâu cạn của thiên đình giáo. Nếu có khả năng hợp tác thì ta được toàn quyền thay mặt giáo chủ ký kết thỏa thuận hợp tác. Các ngươi đều là tâm phúc của ta, làm việc ta yên tâm, không để ra sai sót. Hỏa Hóa Thần, ngươi là người đầu tiên tiếp xúc với thiên đình giáo. Chu Sơn, ngươi là người tinh thông về lịch sử thượng cổ, là người hiểu biết nhất về lịch sử thượng cổ trong giáo. Ngày trước, chắc là ngươi thi lịch sử toàn điểm 9-10. Đại nhân, giờ có cần phải liên lạc với thiên đình giáo ngay không? Thạch Hóa Cốt lắc đầu, không vội, quan sát một thời gian các đã. Hai người đi điều tra lai lịch tiệm nướng này, xem có điểm gì đáng nghi hay không. Tuân lệnh, hai người đồng thanh rồi đồng thời biến mất trong phòng riêng. Chẳng bao lâu Thạch Hóa Cốt bước ra, tiểu nhị đưa hóa đơn. Vì khách này, hai người bạn của ngài đã đi, ngài xem thanh toán cho. Thạch Hóa Cốt mặt mày tối sầm lại, không phải là thuộc hạ nên tranh nhau thanh toán toán hay sao chứ? Ở trong quá trình điều tra, Hòa Hóa Thần trò chuyện, Chu Sơn, mọi người bảo là ngươi hiểu biết về lịch sử thượng cổ nhất, giới khảo cổ hiện tại nghiên cứu lịch sử thượng cổ có tiến triển gì không? Chu Sơn gật đầu, có tiến triển lớn chứ, nó liên quan đến cả tiên nhân. Là gì? Chu Sơn thần bí nhìn quanh, thấy không có ai mới liền truyền âm. Ta nghe được tin đồn chưa chắc là thật. Người yên tâm, ta tự biết phân biệt thật giả. Thượng cổ có một vị tiên nhân tên là Ứng Thiên Tiên, phong lưu phóng khoáng, lưu lại giống loài khắp nơi, khiến cho vô số nữ tử mang thai đó. Hỏa Hóa Thần hơi ngẩng cái cổ lên. Thật có chuyện này sao? Chu Sơn tiếp tục. Theo như ta phân tích thì chuyện này có đến 8 phần là thật. Người nghĩ thử mà xem, đối phương là một tiên nhân rồi, tu luyện đến đỉnh cao, rảnh rỗi không có việc gì thì có cái sở thích này cũng hợp lý. Vây vả lại, với máy đóng cọc của người thường thì thường nhân chịu được, chứ máy đóng cọc của tiên nhân, một cô gái làm sao chịu được, tất nhiên là phải càng nhiều càng tốt rồi. Hòa Hóa Thần gật đầu, cảm thấy phân tích của Chu Sơn rất có lý. Chẳng trách mọi người đều nói là người hiểu về lịch sử thượng cổ nhất. Quá khen, quá khen. Chu Sơn mỉm cười khiêm tốn. Thôi, không nói nữa, hoàn thành nhiệm vụ của đại nhân trước cái đã. Đại nhân, theo như điều tra thì tiệm nướng này quả là có chút vấn đề. Tiệm nướng Tái Lai Nhất Thứ, họ Lục, tên thật không rõ, khách hàng thích gọi là Lục Trưởng Quầy hoặc là Tiểu Lục Trưởng Quầy. 4 tháng trước Lục Trưởng Quầy mua lại cửa tiệm này, mở quán nướng, thịt tươi ngon, mềm mọng, hương vị sánh ngang với linh chủ, được khen ngợi một cách rộng rãi. Nếu là người khác thì việc làm ăn phát đạt như thế này, người ta đã sớm mở một chuỗi cửa hàng, nhưng tiệm này lại không hề có ý định mở chi nhánh. Thạch Hóa Cốt gật đầu, cũng hợp lý, đây là cứ điểm Thiên Đình Giáo tái xuất giang hồ, nếu như chỉ lo mở rộng cửa hàng thì lại đặt ngược ưu tiên à? Còn nữa, tiệm nướng có quan hệ tốt với quan phủ địa phương, thường giúp quan phủ bắt tội phạm đào tẩu cho nên được quan phủ tặng cho vài cái cờ thưởng. Dùng thân phận giả để lấy lòng chính đạo, tránh được nhiều phiền phức. Tu sĩ Diên Giang quận có trình độ phổ biến là thấp, cao nhất cũng chỉ kim đan kỳ thôi, không thể nào nhìn thấu được lớp ngụy trang của Thiên Đình Giáo. Chúng ta còn phát hiện toàn bộ thành viên Diên Giang Đà của Bất Hủ Giáo đã từng ăn ở tiệm nướng này. Thạch Hóa Cốt trầm tư, có lẽ Thiên Đình Giáo muốn thông qua Diên Giang quận để liên hệ với cao tầng Bất Hủ Giáo, nhưng còn chưa kịp liên lạc thì đã bị Vấn Đạo Tông bế đi, thật là đáng tiếc. Theo nhiều phân tích, 4 tháng trước Lục Trưởng Quầy thể hiện tu vi là trúc cơ sơ kỳ, không rõ là ngụy trang hay lúc đó đúng là trúc cơ sơ kỳ, gần đây mới tu luyện đến kim đan kỳ. Chuyện này không quan trọng, tiệm nướng còn đóng cửa 3 tháng, đến nửa tháng gần đây mới mở lại, tung ra một loạt sản phẩm mới, dòng tráng dương vừa mới ra mắt đã gây sốt trên toàn quận. Theo điều tra ở Thanh Lâu thì lượng khách đã gia tăng rõ rệt, công hiệu tráng dương hẳn là sự thật. Khách hàng còn phản hồi, hương vị của tiệm nướng ngon hơn hẳn 3 tháng trước. Nửa tháng gần đây mới mở lại. Xem ra đây là cứ điểm tạm thời. Thiên Đình Giáo vì muốn cho chúng ta có cơ hội tiếp xúc nên mới mở lại thôi. Không có nói rõ vị trí cứ điểm thật là biểu hiện không có tin tưởng chúng ta. Cũng được. Nếu tiệm nướng không có nghi điểm thì chúng ta đến tiệm nướng một chuyến xem chỗ này nước nó sâu cạn thế nào. Nghe nói là Diên Giang quận có tiệm nướng Tráng Dương là cửa tiệm này sao? Đúng thế, mau xếp hàng đi. Cứ tưởng là mình đến sớm, ai ngờ, vẫn phải xếp hàng. Tiệm này 3 tháng trước đóng cửa, giờ mở lại làm ăn còn tốt hơn trước. Thực sự là... ta lần trước đến đây một lần rồi, mùi vị rất ngon. Vậy là cả tiệm đi tập huấn ở bên ngoài, giờ có thu hoạch về trình độ nên quay lại? Có lẽ vậy. Không biết là hôm nay có ăn được hay không đây, nghe nói có người xếp hàng mấy ngày mà vẫn chưa tới lượt. Chà chà, làm ăn sôi nổi thật chứ. Trước đây đứng ở trên lầu nhìn xuống, Thạch Hóa Cốt còn chưa cảm nhận được sâu sắc. Đến khi được đứng trước tiệm nướng, hắn mới thực sự thấy rằng việc kinh doanh ở đây nó náo nhiệt đến cỡ nào. Kiểu u giáo của bọn họ có nhiều loại hình kinh doanh, nhưng không có cái nào đạt được lượng khách khủng khiếp như thế này. Người xếp hàng từ cửa tiệm mà kéo dài đến tận cửa tiệm bên cạnh, chắn cả vố lối vào của bọn họ. Mà tiệm bên cạnh cũng không giận, vì người xếp hàng chờ lâu, sốt ruột, sẽ ghé tiệm họ ăn, cho nên việc làm ăn lại còn tốt hơn bình thường. Hòa Hóa Thần truyền âm, nghe nói trước đây tiệm này có dịch vụ giao hàng tận nơi, giờ ăn tại chỗ còn không xuể cho nên đã bỏ qua dịch vụ đó. Ban đầu ta và Chu Sơn muốn thử mùi vị nhưng không có xếp hàng được, chỉ đành hỏi thăm khách đã ăn ở gần đây. Thạch Hóa Cốt hử lạnh, định bước thẳng vào tiệm. Quên thân phận của mình rồi sao? Chúng ta cần chó thì phải xếp hàng. Hai tu sĩ hóa thần kỳ và một tu sĩ hợp thể kỳ, thực lực này đủ để lập ra một cái tông môn nhị lưu. Tông môn nhất lưu thấy họ thì cũng phải cung kính mời vào. Chỉ là một cái tiệm nướng, lại không phải là tổng bộ thiên đình giáo. Có người chen ngang kìa. Này, ba thằng kia, không biết phép tắc à? Cái đổ vô giáo dục, mất dạy thật chứ. Những người xếp hàng phía sau, thấy ba người bước vào thì liền mắng chửi ầm ĩ. Ba người Thạch Hóa Cốt bỏ ngoài tai. Nhưng ngay lúc này, một bóng hình tha thướt chắn ngang trước mặt. Các người dừng lại, không biết là phải xếp hàng sau. Tần Nghiên Nghiên đứng ở cửa với ánh mắt đầy tức giận. Ai cũng xếp hàng, tại sao ba người này lại không tuân quy củ? Tần Nghiên Nghiên không nhận ra ba người. Lúc đó hỏa hóa thần luôn ẩn trong bóng tối, chỉ có mình Lục Dương phát hiện ra hắn. Thạch Hóa Cốt định nổi giận thì nghe hỏa hóa thần vội truyền âm. Tại nhân, đây chính là Tần giáo chủ chuyển thế, Tần Nghiên Nghiên. Cái gì? Thạch Hóa Cốt giật mình. Tần Hạo Nhiên làm giáo chủ của Cửu U giáo tới 900 năm, dù đã rớt đài nhưng trong giáo vẫn có hy vọng rất cao. Tần Hạo Nhiên xét về thủ đoạn lẫn tu vi đều vượt trên hắn nhiều. So với vị cựu giáo chủ này thì Thạch Hóa Cốt vẫn có vài phần kính ý. Xem ra thiên đỉnh giáo đã biết chúng ta tới đây, cố ý phái ra Tần giáo chủ chuyển thế để ngăn cản. Là ám chỉ nơi này là địa bàn của thiên đỉnh giáo, và đến đây thì phải theo quy củ của họ sau. Lại để cho chuyển thế của Tần giáo chủ giữ trật tự. Ý là dù các người có lai lịch lớn cỡ nào, thì ở trước mặt thiên đỉnh giáo cũng chẳng là gì ư? Thạch Hóa Cốt thông minh cỡ nào, nhanh chóng đoán được ra ý đồ phía sau, mặc dù chẳng có ý đồ gì cả. Thiên đình giáo hắn không dám đắc tội, đối phương xuất thân từ thời thượng cổ, nội tình thâm hậu, ít nhất còn có một tù sĩ độ kiếp kỳ, thậm chí là nhiều hơn, không phải một tên hợp thể kỳ như hắn có thể trêu chọc. Xếp hàng thì xếp hàng. Ba cao tầng cửu giáo lủi thủi xuống cuối hàng, đến nửa đêm, khi chỉ còn có 4-5 người phía trước, Tần Nghiên Nghiễn mới thò đầu ra cửa. Xin lỗi, chúng tôi đóng cửa rồi. Thạch Hóa Cốt mặt mày xanh mét nhưng không dám nổi giận. Hử, mai bố quay lại. Sáng hôm sau khi tiệm nướng còn chưa mở cửa, Thạch Hóa Cốt đã dẫn hai thuộc hạ đến trước tiệm. Hắn không tin là ban ngày mà còn phải xếp hàng. Cửa tiệm nướng mở ra, vệ tổng bộ đầu ngồi bên trong đang trò chuyện vui vẻ với Lục Dương. Chúc mừng vệ tổng bộ đầu, không ngờ giờ phải gọi ngươi là vệ tổng bộ đầu rồi. Lục Dương mỉm cười, sau khi quận thủ bị họ xử lý, tổng bộ đầu thăng làm quận thủ. Vệ bộ đầu thuận lý trở thành tổng bộ đầu, tiết kiệm được hơn chục năm phấn đấu, đúng là một bước lên cao. Vệ tổng bộ đầu mỉm cười rạng rỡ. Nói gì vậy chứ, tổng bộ đầu nghe thì oai nhưng ngày nào cũng làm việc đến chết, tiền lương tháng e không bằng thu nhập một ngày của tiệm nướng các ngươi. Lục Dương cười mà không đáp, vì đây là sự thật, hắn không tiện trả lời những câu hỏi khó trước đám đông. Vệ tổng bộ đầu không dừng lại ở chủ đề này lâu mà cảm thán nói tiếp. Ta thăng làm tổng bộ đầu cũng nhờ công bắt người tiệm nướng các ngươi. Ta nhớ tiểu Lục trưởng quầy có vài người bạn đến tiệm ăn, tụ chúng đánh nhau, bị bắt quả tang, nhốt vài ngày, sau đó bất hủ giáo diệt vong. Danh sách thành viên công khai, hai kẻ đánh nhau kia cũng đều thuộc về bất hủ giáo. Tiểu Lục trưởng quầy kết bạn phải cẩn thận, mắt nhìn người thế này là không ổn đâu, nguy hiểm lắm. Biết đâu họ nhắm vào ngươi, muốn biến ngươi thành vật tế của bất hủ giáo thì sao? Lục Dương cười lớn, cam đoan sau này kết bạn sẽ cẩn thận. Tiệm nướng các ngươi mở lại hơn nửa tháng, chết tiếc là chưa có tên tội phạm nào lại đến tự chui đầu vào lưới. Giá mà có kẻ không biết điều đến đây, mà tốt nhất là người của ma giáo, vậy thì cái ghế tổng bộ đầu của ta sẽ càng vững vàng hơn. Vệ tổng bộ đầu nhận ra là mình lỡ lời, liền lắc đầu cười. Ngươi xem ta nói chuyện kìa, giống như nguyền rủa tiệm các ngươi gặp ma giáo vậy. Lúc này, vệ tổng bộ đầu để ý ba người Thạch Hóa Cốt ở cửa, tò mò hỏi. Ba người ngoài cửa là bạn ngươi sao? Đâu? Lục Dương quay đầu nhìn, nhưng ba người Thạch Hóa Cốt đã bỏ chạy mất dạng, chẳng có ai cả. Chắc là đi ngang thôi. Thiên đình giáo thật lợi hại, trò chuyện vui vẻ mới chính đạo, mà còn là tổng bộ đầu muốn bắt ma giáo. Đây là đang khoe khoang thủ đoạn với chúng ta sao? Thạch Hóa Cốt đã từng giao thiệp nhiều lần với quan sai của triều đình. Biết được cấp bậc tổng bộ đầu thì đều có một tấm lệ bài. Nếu như gặp kẻ địch không đối phó nổi, chỉ cần bóp nát lệnh bài, tự nhiên sẽ có đại năng tù tiền chạy đến tiếp viện. Đại nhân, giờ làm sao đây? Tối tiếp tục xếp hàng. Chúng ta mai phục ở đây hơn nửa tháng, tại sao người của Cửu U giáo vẫn còn chưa đến chứ? Mạnh Cảnh Châu thắc mắc, cảm thấy người của Cửu U giáo đáng lẽ phải tới rồi mới đúng. Đại chất nữ, Ngươi ngày nào cũng canh cửa, có thấy ai giống người cửu u giáo không? Tần Nghiên Nghiên ngây thơ lắc đầu, tuy thỉnh thoảng có một hai kẻ vô lý định xông vào, nhưng chỉ bị nàng quát vài câu, họ đang ngoan ngoãn ra sau xếp hàng. Cửu u giáo thì chắc là không có lý trí đến vậy chứ, không lẽ bây giờ ma giáo lại thông minh điểm đạm đến thế sao? Lục Dương cũng thấy lạ, thiên đình giáo doán bịa ra, chỉ cần người hiểu biết về thượng cổ thì sẽ tin, mà hắn nghĩ là trong cửu u giáo thì hẳn phải có người như vậy. Nếu tin là có thiên đình giáo thì chắc chắn sẽ phái người tới đây. Vậy thì chờ thêm chút nữa đi. Đến tối ba người thạch quá cốt rút kinh nghiệm đến xếp hàng sớm. Lần này may mắn là trước mặt chỉ có hơn 20 người, chờ một lúc thì cuối cùng cũng đến lượt bọn họ. 3 cân xiên thịt dê. Cô nói xem, mùi vị này được đấy chứ? Thạch quá cốt kinh ngạc nhấm nháp rất kỹ, cảm nhận được hương vị của chân hỏa nướng. Chẳng lẽ bọn họ dùng chân hỏa để nướng thịt sao? Thạch quá cốt lần đầu tiên thấy một tiệm nướng lại sử dụng chân hỏa, thật đúng là đại thủ bút. Nghĩ đến việc là mình phải đến tiệm nướng tới 3 lần mới vào được, thạch quá cốt tức đến nghiến răng, ăn xong 3 cân xiên thịt dê lau miệng, cho 10 xiên thận nướng. Thực khách chung quanh kinh ngạc nhìn thạch quá cốt. Xiên nướng vốn đã tráng dương, ngươi lại còn gọi 10 xiên thận nướng tráng dương, khác gì là hốc xuân dược đâu. Thạch quá cốt là ai? Là một đại năng hợp thể hậu kỳ, một chút tráng dương này đối với hắn là không đáng kể. Hỏa Hóa Thần và Chu Sơn ăn đến miệng đầy dầu mỡ, nghĩ đi theo thạch quá cốt thật đúng là tốt, ra ngoài không tốn tiền mà là còn được ăn đủ món ngon. Nhưng khi ba người ăn uống no say họ mới nhận ra vấn đề. Tiệm chưa đến giờ đóng cửa, người của thiên đình giáo còn đang bận làm tiểu nhị, không rảnh để ý tới họ. Nếu đi thì họ đến đây đâu phải chỉ để ăn, mà nếu không đi thì ngồi không không ăn cũng chẳng ra gì. Này, người nói ba người kia ăn xong cứ ngồi đây, có phải là không có tiền trả hay không? Mai Cảnh Châu khẽ hỏi. Hắn lần đầu tiên gặp kẻ muốn đến quán ăn quỵt. Lý Hợp Nhiên chuyển âm. Hai người bên cạnh ta không quen, nhưng cái tên ăn nhiều nhất ở giữa là Thạch Quá Cốt, trước đây là phó giáo chủ. Sau khi Tần Hạo Nhiên mất, không biết là y có được thăng chức hay không. Mạnh Cảnh Châu mừng rỡ, mẹ nó, kiểu u giáo cuối cùng cũng phái người đến rồi sao? Tần Nghiễn Nghiễn không dám lên tiếng, ba người này hình như tối qua đã đến nhưng bị nàng đuổi đi. Ở phía hậu viện, hai cái lò nướng tự động đang hoạt động hết công suất. Trải qua thiết kế của ngũ trưởng lão, nó không chỉ tự động nướng xiên mà còn tăng hiệu suất lên đáng kể. Lò nướng trông như là cái giá sách có 4 tầng, mỗi tầng đầy những xiên thịt đang chậm chậm xoay tròn, có được chân hỏa nướng, dầu chảy xuống xì xèo. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, ngũ trưởng lão kết hợp tam vị chân hỏa với thần dương chân hỏa thành một hỏa chủng dùng để nướng thịt. Lượng khách mấy ngày qua đã chứng minh thành quả nghiên cứu của ngũ trưởng lão tuyệt vời. Ngũ trưởng lão, người của cửu u giáo đến rồi. Lục Dương nói với ngũ trưởng lão, đang ngồi xổm để nghiên cứu, cải tiến cái lò nướng tự động của mình. Biết rồi. Đợi đến khi tiệm nướng đóng cửa, khách cuối cùng rời đi, tiệm nướng mới lộ ra diện mạo thật, cứ điểm của thiên đình giáo. Trên một chiếc bàn có hai thế lực phân chia, rõ ràng, một bên là cửu u giáo do Thạch Quá Cốt đại diện, một bên là thiên đình giáo do Lục Dương đại diện. Muốn gặp được thiên đình giáo các ngươi, thật đúng là không dễ nhỉ? Thạch Quá Cốt lạnh lùng nói, bất mãn với thái độ tối qua và sáng nay. Lục Dương thì lại không hiểu đối phương bực tức cái gì, không tiếp lời này. Chắc hẳn vị này là đại danh đỉnh đỉnh cửu u giáo, tu sĩ hợp thể kỳ, Thạch Quá Cốt. Từ phía sau Lục Dương một nam tử bước ra, khiến Thạch Quá Cốt đang thả lỏng lập tức căng thẳng ngay. Hắn cảm nhận được một mối đe dọa mạnh mẽ từ đối phương. Đấu tay đôi, hắn có thể không thắng nổi. Lục Dương cười nói, xin giới thiệu một chút. Thiên đình giáo chúng ta có 9 vị hộ pháp, vị này là đệ ngũ hộ pháp, Đà Bảo Thiên Vương, thời thượng cổ, danh tiếng lẫy lừng, ngay cả sư tôn cũng khen ngợi, tài luyện khí của ngài là độc đáo, có hy vọng luyện chế ra tiên khí, không biết là Thạch phó giáo chủ đã nghe qua chưa? Dù đối phương là giáo chủ hay phó giáo chủ thì cứ gọi là giáo chủ cũng được. Ngũ trưởng lão khom người, thiếu giáo chủ, đó chỉ là lời đùa của thiên tôn, không thể xem là thật. Thạch Quá Cốt nhìn qua Chu Sơn, Chu Sơn khẽ lắc đầu tỏ ý chưa từng nghe qua. Thạch Quá Cốt ôm quyền, gặp qua Đa Bảo đạo hữu, chỉ tiếc là chuyện thượng cổ quá xa xôi với chúng ta, quên mất nhiều thứ, chưa từng nghe danh đạo hữu. Không biết là tại sao Đa Bảo đạo hữu lại gọi ngài là thiếu giáo chủ. Thạch đạo hữu có thể chưa biết, Lục Nhất Dương này là đệ tử thân truyền của Đậu Thiên Tôn, cũng là đệ tử duy nhất là người kế vị thiên đỉnh, không thể tranh cãi. Thạch Quá Cốt kinh ngạc, đệ tử thân truyền của Đậu Thiên Tôn. Đậu Thiên Tôn là người đầu tiên thành tiên của thời kỳ thượng cổ, vậy chẳng phải là Lục Nhất Dương này là đệ tử của tiên nhân sao? Xét về địa vị e là còn cao hơn hắn, là một tu sĩ hợp thể kỳ. Ở trong không gian tinh thần, Bất Hủ Tiên Tử vui vẻ nhảy nhót. Lục Dương, ta biết là ngươi luôn xem ta là sư phụ mà. Lục Dương ngáo ra. Ở trong hiện thực, nghe Thạch Hóa Cốt chưa biết danh của Đa Bảo Thiên Vương, Lục Dương thở dài. Đúng vậy, thời đại thượng cổ trôi qua đã quá xa xôi. Khi chúng ta vừa tỉnh lại cũng cảm thấy thế sự vô thường, thế gian thay đổi long trời lở đất. Các vì sao biến mất, bị người ta luyện hóa thành đại lục vô biên, tất cả người và vật quen thuộc đều đã không còn nữa. Lục Dương ánh mắt sâu thẳm lộ vẻ cô đơn, giống như đang hồi tưởng về chuyện ngày thượng cổ. Thạch Quá Cốt liền nhân cơ hội hỏi, có biết là ai đã luyện hóa các vì sao không? Lục Dương lắc đầu, đó là chuyện xảy ra sau khi thiên đỉnh giáo chúng ta đã chìm vào giấc ngủ dài, không rõ nguyên do. Giáo ta đang tìm Ứng Thiên Tiên và những người khác, hỏi họ xem hơn 30 vạn năm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không biết là Cửu U giáo có manh mối gì về các tiên nhân không? Thạch Hóa Cốt nào biết Ứng Thiên Tiên bốn người đang ở đâu, đành phải tiếc nuối nói mình không biết. Hắn ra hiệu bằng mắt cho Chu Sơn, bảo Chu Sơn hỏi họ gì đó. Chu Sơn suy nghĩ một chút rồi ôm quyền hỏi. Tại hạ Chu Sơn, khi nghiên cứu về lịch sử thượng cổ có một vài nghi hoặc, không biết các vị đạo hữu có thể giải đáp giúp không? Chắc chắn là biết gì nói nấy. Ta nghe nói thượng cổ có một đại tu sĩ, luyện thành ngôn xuất pháp tùy, vô địch đồng cấp, nhưng cuối cùng lại biến mất không dấu vết, không biết tung tích của ngài ấy. Lục Dương mỉm cười nhàn nhạt, sự tích của vị tiền bối đó thì ta lại tình cờ biết được. Ngài là kình địch trên con đường thành tiên của sư tôn, cuối cùng không địch nổi sư tôn mà hồn phi phách tán. Lục Dương đã từng nghe Bất Hủ Tiên Tử kể qua chuyện này. Bất Hủ Tiên Tử đánh lén đối phương liền hét lên, đau chết ta rồi. Thế rồi ngôn xuất pháp tùy được kích hoạt, tự nói mình chết là chết luôn. Nhưng mà nói thế đối phương chưa chắc đã tin. Xin kể chi tiết. Vì tiền bối đó luyện được đại thần thông ngôn xuất pháp tùy, sinh tử của đối thủ chỉ trong khoảng khắc, trăm trận trăm thắng, chưa từng bại, cho đến khi gặp phải sư tôn. Ngày ấy sư tôn gặp vị tiền bối tu luyện ngôn xuất pháp tùy, biết được cả hai đều là cường địch, nương tay chính là tự tìm cái chết. Thế là hai người giao chiến kịch liệt, đạo vận dâng trào, pháp lực cuồn cuộn, làm cho đất trời phải im lặng. Sư tôn ta thần pháp vô song, xuất quỷ nhập thần, không thể nắm bắt. Đối phương thấy không thắng nổi sư tôn, liền dùng tuyệt chiêu ngôn xuất pháp tử, hét lên, chết. Ai ngờ là sư tôn, à, ngôn xuất pháp tùy hoàn toàn vô dụng với sư tôn, ngược lại đối phương lại bị chính ngôn xuất pháp tùy của bản thân phản vệ, thân tử đạo tiêu, từ xuống đó mà ngã xuống. Thạch Quá Cốt kinh hãi, Đậu Tiên Tôn khi chưa thành tiên mà đã miễn dịch với ngôn xuất pháp tùy, vậy là vô địch rồi sao? Đây là sức mạnh ghê gớm cỡ nào? Hắn luôn quan sát đồng tử và nhịp tim của Lục Dương, mọi dấu hiệu đều cho thấy đối phương đang nói thật, đó mới là điều đáng sợ. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.